Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 54, ngăn cản và quần phượng thảo phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rio gọi Lugia và Mercurio động thủ, Ariados dùng tơ trói hắn lại, ta muốn hắn cảm giác bị bay như thế nào. Ariados nghe lệnh phóng tơ về phía Rio nhưng mà Lugia và Mercurio không phải ngồi không, một chiêu Silver Wing cắt đứt sợi tơ và Dragon Ball khiến cho nó không thể chiến đấu tiếp. Annie và Oakley thấy vậy cũng không để ý, các nàng cầm lấy Soudil ra khỏi bệ và Lacio cũng từ trong lồng rơi ra ngoài. Lúc này Lacio cực kỳ thảm vì bị hút lấy sức mạnh mà suy yếu đi. Rio teleport lại rồi dùng dẫn lực chữa trị các vết thương cơ bản nhưng sức mạnh bị lấy đi thì không chữa được, thế là cậu hỏi hệ thống có cách nào không? Hệ thống có cách nào không? Tình có cách, chỉ cần mua phục hồi đan, 7.500 hối đoái thôi. Mua đi, Tình xác nhận. Rio lấy từ ba lô phục hồi đan ra rồi há miệng của Lacio ra bỏ vào rồi nói Lacio nuốt xuống. Nuốt xuống đi, cái đó giúp ngươi khôi phục. Lacio. Lacio nuốt và đang bắt dầu khôi phục, chỉ vài phút sau Rio vẫn còn ôm Lacio thì bỗng nhiên nó bắt dầu bay và cùng Latias trà sát đầu với nhau rồi cùng nhau biến thành hình người. Cả hai đều là loli, cả Lacio thì có mái tóc xanh nhát mặc áo màu trắng tóc rủ xuống ngang lưng, còn Latias có mái tóc đỏ dài ngang vai cũng mặc áo trắng. Cả hai đồng thời ngồi lên vai của Rio làm Rio cười khổ, còn Pikachu thì nhảy lên đầu hắn nằm ở đó. Sau đó Rio bước ra khỏi viện bảo tàng rồi nhìn phía xa mặt biển. Lugia lắng lại biển động đi, Pikachu báo hiệu tập hợp chỗ này. Lugia bay về phía biển để lắng lại biển động, còn Pikachu bắn một phát Thunder lên báo hiệu chỗ tập hợp và sau vài phút tất cả Pokemon thả ra để đánh với Aerodactyl và Kabutops quay lại chỗ của hắn, đồng thời còn có nữ nhân nhóm nữa. Rio, tạo hình của anh trông rất đặc sắc đấy. Gisen, Rio không nói gì chỉ nhìn hướng bầu trời đang có chiếc máy bay màu đỏ đang chạy thoát thôi. Rio dùng dẫn lực tạo ra một cây cung rồi kéo dây, trên dây xuất hiện một mũi tên đang xoay tròn và hắn buông tay, mũi tên bay ra với tốc độ cao xoay tròn rồi xuyên thủng máy bay. Chiếc máy bay rơi xuống, Rio vận dụng dẫn lực tìm kiếm và teleport tất cả lại chỗ Annie, Oakley. Khi Rio vừa tới nơi thì thấy hai nàng vừa mới chui từ xác máy bay ra. Bỏ cuộc đi, các ngươi không chạy thoát được đâu. Bỏ cuộc ư, không bao giờ, chỉ cần bọn thoát khỏi là được. Annie, đúng vậy, Oakley, vậy sao, nếu vậy các ngươi chôn cùng với xác máy bay đó đi, còn sâu điêu thuộc về ta. Có ý gì, Annie? Oakley nhận thấy có điều không đúng về trọng lượng trên tay và cúi xuống thì nàng đang cầm là cục đá, không phải là sâu điêu. Nàng kinh hãi nhìn Rio, ngươi làm cách nào, Oakley, lúc trước khi các ngươi có ý định ăn cắp sâu điêu ta đã nói về tác hại của việc đó nhưng các ngươi không nghe mà xem thường việc đó. Ta đoán các ngươi đi trộm rồi cũng dính không ít máu trên tay mình nhỉ. Vậy thì tạm biệt, Rio nói xong cầm sâu điêu đưa cho Lacio và nó cùng Latias bay về viện bảo tàng đặt lại chỗ cũ, còn Annie và Oakley thì phải hứng chịu đòn tấn công của các Pokemon nào là Hyper Beam, I-Beam, Rock Slide, Dragon Ball hoặc Draco Meteor. Các nàng bị đánh phải nhập vào trong biển mà không có sức phản kháng nào cả. Và cuộc nháo kịch này kết thúc. Sau đó Rio quay về biệt thự của Diantha nghỉ ngơi sau bao ngày thi đấu vất vả, bất giác Rio ngủ thiếp đi. Gisen và Yellow đi vào phòng tính kêu dậy vì có người tìm nhưng thấy Rio đang ngủ thì nhẹ nhàng quay lại đi xuống phòng khách. Lúc này trong phòng khách đang có bốn thân ảnh đang ngồi cùng nhau chờ đợi ai đó. Khi thấy Gisen và Yellow quay lại, thế nào rồi, anh ấy đâu? Nessa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang ngủ trên phòng mình. Gisen, ngủ rất hương nên không dám đánh thức. Yellow, mọi người nghe vậy mỉm cười rồi nhìn Latias với Lacio và Nessa với Manny. Bốn người nghe rồi chứ, nếu muốn thì đi đi. Raiu, đúng vậy, Kyoil, bốn người nghe vậy cũng đi tới phòng của Rio rồi nhẹ nhàng đẩy cửa và đúng như Gisen với Yellow, Rio đang ngủ rất hương. Thế là cả bốn người nhìn nhau rồi leo giường của hắn và lột từng kiện đồ ra rồi chui vào trong chăn. Rio ngủ được một lúc thì cảm giác trên ngực mình hơi nặng, thế là cậu từ từ mở mắt và nhìn thấy Nessa và Manny đang nằm trên ngực hắn rồi nghịch ngợm, còn Latias và Lacio thì gối đầu lên hai hắn. Tại sao các em lại ở đây? Sau đó Rio lắng nghe bốn người họ nói chuyện và Rio cũng hiểu bốn người họ muốn gì. Latias và Lacio sau khi nghe câu chuyện của các Pokemon hóa hình được Rio sủng ái, còn Nessa và Manny thì càng đơn giản đổ hắn cái dục không cần nói nhiều. Vậy nếu các nàng không ngại, ta có nhiều nữ nhân thì ta cũng không ngại. Các nàng nhìn nhau gật đầu rồi hướng Rio đòi hỏi yêu thương, Rio cũng tận tình đáp trả từng người một. Trước hết là Nessa, cô nàng này cực kỳ điêu cuồng nên Rio tiến hành với nàng trước. Riu ép nàng dưới người rồi dùng môi hôn lên đôi môi của mình, còn tay thì nắm lấy bộ ngực mà nhào nặn được một lúc thì hắn dùng miệng cắn lấy ngực của nàng, khiến cho nàng như sốc điện vậy và nàng sướng rên lên. Một lúc sau khi trêu chọc cô nàng hoàn tất thì hắn lấy cự long của mình nhắm chuẩn âm đạo của nàng và đẩy mạnh vào khiến nàng đau đớn hét lên a a, và Riu cùng với Nessa vận động cùng nhau. Một hồi Riu buông tha Nessa rồi kéo Mani vào lòng rồi dùng tay vẽ vòng tròn sau lưng nàng khiến nàng tê tê và lân lân, xong Riu xoay người nàng để mặt của nàng chính diện mặt hắn và hôn lên môi nàng, còn tay thì trêu ghẹo ngực nàng khiến nàng như bị lạc lối vậy, rồi hắn thì thầm vào tai Riu, anh vào đây, rồi Riu bế nàng lên, do thân thể nhỏ bé và trọng lượng nhẹ nên Riu mới bế nàng lên dễ như vậy. Riu canh chuẩn rồi đặt nàng ngồi lên đó và Mani hét lên a a, hai người tiếp tục vận động. Latius và Lacio thì Riu song phi vừa làm người này và kích tình người kia, rồi hắn ăn Lacio trước khi hắn thụt cự long vào âm đạo của Lacio, rồi hai người vận động cùng nhau xong hắn để Lacio sang một bên và kéo Latius lại gần mình. Riu để nàng lấy hai tay vịnh lấy đầu giường, còn mông thì đưa lên và hắn cũng làm điều tương tự như Lacio, biến Latius thành nữ nhân của mình. Vài tiếng khi Riu làm với bốn người, cửa phòng mở ra, các nữ nhân của hắn bước vào rồi các nàng mỗi người bế một người đi về phòng lớn, và bên trong là giường khổng lồ. Chiếc giường đầy đủ cho nhiều người cùng nằm. Thế là cuộc đại chiến diễn ra giữa Long và Phượng diễn ra, trong phòng tràn đầy xuân quang và Phượng đang hợp sức đẩy ngã nhất Long. Nhưng kết quả cuối cùng bầy Phượng đại bại, còn Long thì vẫn sinh Long hoạt hồ. Hôm sau mặt trời lên cao, từng người tỉnh dậy về phòng mình rồi tập trung ở phòng ăn rồi họ ăn sáng. Tình hoàn thành nhiệm vụ, đầy thần thú. 2. Phần thưởng, địa quyền Long Trảo Thủ. Tình chúc mừng ký chủ nhận được skill, Long Trảo Thủ. Riu sắp hết một tháng anh chuẩn bị khiêu chiến Lily of the Valley ở Sino đúng không? Cynthia, ừ, anh sẽ khiêu chiến giải liên minh ở Sino. Lại có người sắp bị ăn hành rồi. Rosa, đúng vậy, Yên Lầu, đồng ý kiến, Hilda, những người thì cười khổ còn Riu thì vẫn không quan tâm. Sau khi kết thúc chuyến nghỉ mát này các em có dự định gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em và Hilda dự định khiêu chiến Kanto Liên Minh. Rosa, ừ, em cũng có dự định này. Hilda, bọn em trở lại công việc của mình. Sabrina, những người khác cũng nói ra kế hoạch của mình. Thế Nessa và Mani thì sao? Bọn em sẽ khiêu chiến Johto Liên Minh thử. Nessa, vậy được rồi, những người muốn khiêu chiến giải liên minh thì anh cũng không cần gì nhiều, nhưng mà phải vào được top 16 giải liên minh. Không thể nào, X4, Riu nghe vậy nở nụ cười ác quỷ. Nếu điều đó các em không làm được thì gia pháp đang chờ các em đó. Cả bốn người Rosa với Hilda và Nessa với Mani nghe tới Riu nói gia pháp hầu hạ thì dùng mình, vì các nàng biết Riu nói tới gia pháp là cái gì. Bọn em cố gắng là được chứ gì. Tốt, anh chờ tin tức tốt của các em, nếu không thì hừ hừ. Sau đó mọi người về phòng dọn đồ chuẩn bị trở về. Cách chương.